Tới lượt anh yêu em, chương 1.1 nội dung, góc truyện audio.com. Anh và cô cưới nhau do sự ràng buộc giữa hai bên gia đình, nhưng trái tim cô luôn hướng về anh từ khi còn học chung. Cô luôn dõi theo anh như thể từng cử động của anh, nhưng anh lại yêu người con gái khác, cô vẫn mong đợi điều gì đó. Anh không yêu cô nhưng lại mạnh mẽ chiếm đoạt cô giữa cô bên mình, cô thì vẫn vậy nhẫn nhìn yêu thương chăm sóc cho anh. Đến mộ ngày người con gái anh yêu quay về, anh liền gạt bỏ cô, buông hai từ nhẫn tâm như cầm dao khứa và tim cô. Ly hôn, cô phải làm sao thôi đành buông để cho anh được hạnh phúc. Cô bỏ đi thầm chúc phúc cho hai người. Cô nghe tin anh và cô gái đó được bước lên đường rồi cô miệng cười mắt khóc. Vài năm sau cô trở về bên cạnh là hai đứa bé dễ thương sánh bước. Cuối cùng anh cũng nhận ra người con gái anh từng yêu lại là một người giả tạo độc ác thâm độc. Anh nhận ra cô là người luôn ngự trị trong tim anh. Anh tìm cô muốn nói lời xin lỗi, mong cô tha thứ. Đã quá muộn cho lời xin lỗi, hay cô đã luôn sẵn sàng tha thứ cho anh? Chúc MNHB cách chương.